chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, chương 2918, sửa đổi công pháp. Dù sao đâu, cái kia già thiên tế nhật phi kiếm, còn có cái kia đốt thiên nấu biển kiếm khí, cái kia đoạt mệnh thôi hồn quỷ dị liên hoa, một vài bức tràng cảnh. Để Thường Lâm Hổ cũng không khỏi đến lòng sinh hướng tới. Lên trời xuống đất, bạt núi phân biển, cái nào cổ võ giả không muốn đạt tới cảnh giới kia. Nhưng là trước mắt vị này cũng là một cái hiển nhiên ẩn thế cao cấp cảnh giới võ giả a. Vương Đại Đông buộc lên ba ngón tay, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Đệ nhất, ta muốn ngươi đem quý gia tất cả sản nghiệp tư liệu đều cho lý giải đến cho ta. Thứ hai, ta muốn ngươi tại trong vòng nửa tháng chỉnh hợp Hải Thành cùng Tô Thành thế lực ngầm thẩm thấu Kim Lăng thế lực ngầm. Thứ ba, ta muốn để quý gia tại nửa tháng sau từ đó trên thế giới này biến mất." Vương Đại Đông một bộ sát khí đằng đằng lời nói để Thường Lâm Hổ đinh tai nhức óc. Lần này bá khí lời nói cũng chỉ hắn có thể nói ra. Dù sao muốn để quý gia nửa tháng theo trên địa cầu biến mất. Thường Lâm Hổ lại cũng nghĩ không ra được có ai có thể còn có dạng này khí phách nói như vậy đi ra. Vương Đại Đông đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn. Nói với hắn, gặp phải cái gì giải quyết không được sự tình. Nhớ đến trong lòng trao đổi gọi ta. Thường Lâm Hổ thân thể chấn động. Trong lòng vậy mà dục dịch. Nói không nên lời phấn khởi. Đúng, ta nhất định sẽ không cô phụ ông chủ hy vọng. Đi thôi, Vương Đại Đông gật gật đầu nói. Trông thấy Thường Lâm Hổ quay người, lại kêu một tiếng, chờ một chút. Thường Lâm Hổ quay đầu, hỏi, ông chủ còn có gì phân phó? Người sở tu công pháp kêu cái gì? Vương Đại Đông trên mặt nghi ngờ hỏi. Sau đó, Vương Đại Đông lại nghĩ tới hỏi người công pháp là cấm kỵ. Liền vội vàng sửa lời nói, ta không có gì có khác ý tứ, hoàn toàn cũng là bởi vì ta cảm giác ngươi công pháp rất cấp thấp. Tu luyện hoàn toàn không thể đạo thông gân mạch, tràn ngập ngăn chặn cảm giác, mà lại hoàn toàn không có rèn luyện nội lực dấu vết ở bên trong. Hoàn toàn là gân gà không thể tại gân gà công pháp. Cái này nếu là không có trải nghiệm qua Vương Đại Đông chiến đấu ký ức mảnh vỡ người, hướng về phía lời nói này Thường Lâm Hổ tất nhiên sẽ trở mặt tại chỗ. Nhưng là hiện tại Thường Lâm Hổ hắn sẽ không, ngược lại một mặt đắng chát nói ra, không dối gạt ông chủ, ta công pháp này là tại ta nhà một chỗ rách nát trong đạo quan móc ra. Tên là Tiên Thiên Nhất Khí Kinh, nhà ta vốn là một cái điển hình nông dân. Nào biết được công pháp này tốt xấu, công pháp mang theo sao? Cho ta xem một chút. Vương Đại Đông hỏi, nhưng vẫn còn có chút chần chờ. Hỏi người công pháp tại cổ võ giới thế nhưng là cấm kỵ. Động một tí cũng là sát nhân diệt khẩu. Nhưng là Thường Lâm Hổ lại không hề nghĩ ngợi thì theo trong bọc móc ra một cái USB tới. Ách, Vương Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm. Không biết còn có cái này thao tác. Thường Lâm Hổ cười nói. Không dối gạt ông chủ. Ta cảm thấy điện tử bản còn muốn an toàn một chút. Hắn nói. Hướng về Vương Đại Đông máy tính đi đến. Cắm tốt USB. Sau đó Vương Đại Đông đi theo xem xét. Nhất thời Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Chỉ nhìn thấy Thường Lâm Hổ điểm một sấp văn kiện. Bên trong lại có một sấp văn kiện. Sau đó một mực điểm mười mấy cái cặp văn kiện, Vương Đại Đông rốt cuộc biết hắn vì cái gì nói an toàn. Người nào mẹ nó thần kinh sách nhàm chán đến giờ mười mấy cái văn kiện. Thường Lâm Hổ đổi một văn kiện lại một văn kiện về sau. Sau cùng tại trên máy vi tính hiện ra một phần cổ văn. Vương Đại Đông chỉ là nhẹ nhàng quét mắt một vòng. Những văn tự này liền cùng ký ức bên trong một ít đoạn ngắn trùng hợp. Cái gì Tiên Thiên Nhất Khí Kinh, rõ ràng cũng là luyện khí nhập môn luyện khí kinh, Vương Đại Đông không tự chủ được thốt ra. Trong lời nói tràn đầy đùa cợt, Thường Lâm Hổ trong lòng tuy nhiên cảm giác khó chịu, nhưng là cũng đang chăm chú nghe. Sau đó Thường Lâm Hổ đã nhìn thấy Vương Đại Đông ngồi trên ghế. Đối với những cái kia cổ văn tiến hành đánh, để hắn nhất thời trợn mắt hốc mồm. Làm cái gì vậy? Sửa đổi công pháp. Thường Lâm Hổ phát hiện mình đầu bỗng nhiên không đủ dùng. Sau một lát, Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ tay đứng dậy nói ra, cái này thuận mắt được nhiều. Thường Lâm Hổ vụng trộm nhìn phía trước mấy câu, kém chút Kỷ Nguyên Hoàng sợ nước tiểu, không tự chủ được đi ra. Ích Tà Kiếm Phổ, muốn luyện công, trước phải tự cung. Đông, ông chủ. Thường Lâm Hổ tê cả da đầu, chỉ cảm thấy tiểu đệ đệ dường như không thấy bộ dáng. Yêu thương nhìn lấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông không quan trọng khoát tay cười nói, người tại hướng phía dưới nhìn xem. Thường Lâm Hổ lại tiếp lấy nhìn xuống, phi, phía trên là giả, ở phía dưới. Thường Lâm Hổ buông lỏng một hơi, tiếp lấy nhìn xuống, nhất thời lại mắt trợn tròn. Cả nước học sinh trung tiểu học tập thể dục theo đài. Ông chủ, ta, Thường Lâm Hổ phát hiện mình đã không lời nào để nói. Khụ khụ khụ, nhìn đằng sau, Vương Đại Đông mặt không biểu tình khục âm thanh. Thường Lâm Hổ dạng này, hắn cũng rất xấu hổ. Tiên thiên luyện khí trải qua. Thường Lâm Hổ lòng xem xét, tiếp tục lưới tan học, nhất thời chấn kinh tột đỉnh. Ầm vang quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói ra, ông chủ, cái này công pháp này. Vương Đại Đông khoát tay, ngồi tại lão bản trên ghế cười nói, tiện tay mà thôi, trở về siêng năng luyện tập, lấy tư chất ngươi, đời này có khả năng có thể đạt tới ẩn thế cảnh giới võ giả. Thường Lâm Hổ nghe vậy, vùi đầu tại trên mặt đất. Đối phương Đại Đông sùng bái đầu dạp xuống đất. Thật tốt, trở về đi. Vương Đại Đông hạ lệnh trục khách. Một bộ tính toán không phải mặt bàn công pháp mà thôi. Hắn tiện tay liền có thể nhặt ra. Lão cha, ngươi làm sao biến tuổi trẻ? Muốn đi Hàn Quốc sao? Thường vui mừng hồ nghi nhìn lấy đi ở phía trước không giống trung niên nhân Thường Lâm Hổ. Muốn không phải bóng lưng giống trên mặt hình dáng cũng giống. Nàng đều cho là mình có phải hay không đổi một cái cha. Nói bậy, Thường Lâm Hổ quay đầu chừng nàng liếc một chút. Thường vui mừng co lại nàng. Buông lỏng một hơi, đây là cái kia cha. Thường vui mừng chỉ là có chút hiếu kỳ. Cha mình trước kia nhận qua thương tổn, lưu lại ám tật, đã là trung niên nhân. Nhưng là hai tóc mai đã có tóc trắng. Nhưng là hiện tại Thường Lâm Hổ cả người tươi cười rạng rỡ. Tóc đen nhánh xinh đẹp, khí huyết phồn vinh mạnh mẽ. Đi ở bên cạnh hắn cảm giác tựa như tới gần một cái lò lửa lớn đồng dạng. Thường vui mừng ô mắt đen hạt châu chuyển động. Đây chỉ có một cái duy nhất thuyết pháp. Nàng không xác định hỏi. Cha, ngươi bước ra một bước kia. Cái này cũng đây là nàng suy đoán. Bởi vì cổ võ giả tại tu luyện có thành tựu thời điểm hội gia tăng thọ nguyên. Trước mắt Thường Lâm Hổ bộ dáng này, rõ ràng cũng là thọ nguyên gia tăng bộ dáng. Không sai, ông chủ quả thực giống như thần người đồng dạng. Không chỉ có chữa cho tốt ta ám tật, còn giúp ta đột phá đến siêu phàm vô địch cảnh giới. Trực tiếp vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Thường Lâm Hổ lời nói bên trong không thể che hết vui sướng. Cái này khiến Thường vui mừng vô cùng khó chịu. Lấy nàng ánh mắt nhìn. Ba nàng lộ ra nhưng đã đối phương Đại Đông khăng khăng một mực. Cha, quý gia chỗ đó làm sao bây giờ? Thường Lâm Hổ sắc mặt nhất thời kéo xuống. Hừ nhẹ nói, từ hôm nay trở đi. Đoạn tuyệt cùng quý gia hết thảy tới lui quan hệ. Âm âm. Thường vui mừng nhất thời đứng chết chân tại chỗ, trong đầu ông trực hưởng, trong lòng chỉ có dạng này một cái ý nghĩ, phụ thân, Thường Lâm Hổ hắn điên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo.